Huyết trùng tiên khung, chương 13, Diệt Điền Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quy Nông tan nát cõi lòng, Điền Phủ xong rồi, tất cả những đệ tử tinh hoa, ba vị trưởng lão toàn bộ đều chết trong nháy mắt. Thế giới tu sĩ là thế, rất tàn khốc, tất cả đều do đạo hạnh quyết định tất cả, khác biệt quá lớn, khó mà có thể chống trả lại được. Kiến Thập Tam đã đạt tới cảnh giới linh trì cảnh hóa tuyền, với Điền Phủ mà nói thì chả khác nào phải đối đầu với một cự long, đối đầu với địch nhân như thế, không đem tới họa diệt môn cũng uổng. Toàn bộ Điền Phủ trên 100 đệ tử, nhưng cũng chỉ có 3 trưởng lão và Điền Quy Nông là đạt tới tâm hải cảnh mà thôi. Trong 4 người thì Điền Quy Nông cũng chỉ hơn 3 người khác một tí, vì hắn đã đạt tới tâm hải cảnh định hải mà thôi, còn Yến Thập Tam thì đã đạt tới linh trì cảnh hóa tuyền, đưa ra đánh nhau thì khác thì kiến trọi với voi, chênh lệch quá xa, còn chưa nói tới chuyện Yến Thập Tam tu luyện trọng tượng cổ bí và lôi xà cổ bí nữa. Tiểu xúc sinh, lòng dạ độc ác táng tận lương tâm, không thể để ngươi sống nữa. Toàn thân Điền Quy Nông run lên, không biết là vì tức giận hay là đau lòng nữa. Hai mắt hắn trừng lên, nhìn rất dữ tợn, chỉ trong thời gian ngắn mà toàn bộ Điền Phủ chỉ còn lại một mình hắn. Toàn thân Yến Thập Tam toàn là máu nhưng tất cả đều là máu của địch nhân cả, hắn chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói. Âm mưu xâm chiếm Yến Trang ta, sát hại tính mạng ta tất cả đều là do ngươi cả, Điền Phủ hôm nay bị diệt môn cũng đều là do ngươi. Vào thời điểm mà ngươi tính kế thâu tóm Yến Trang, sát hại ta, ngươi có từng nghĩ tới lương tâm không? Cái này chả qua, là ta ăn miếng trả miếng thôi. Tiểu xúc sinh, ta muốn đem ngươi phanh thây ngàn mảnh. Điền Quy Nông giống to một tiếng, há mồm, phun ra một bảo binh vừa xuất hiện, ánh sáng tỏa ra mờ mịt. Mặc dù Điền Quy Nông chỉ là tâm hải cảnh, chưa đủ tư cách để sở hữu giữ bảo binh, nhưng ai ngờ lần này hắn lại xuất ra được bảo binh chính là bảo vật gia truyền của Điền Phủ họ. Thiết Huyền Kiếm, bảo binh gia truyền của Điền Phủ thuộc đẳng cấp linh trì, do vị tổ tiên linh trì kia để lại, theo như tài liệu ghi chép lại về thanh huyết thiết kiếm này, thì nó được ủ dưỡng bằng khí huyết, được rèn bằng công pháp, nặng nghìn cân, tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Điền Quy Nông trong tay cầm huyết thiết kiếm, hai mắt nghiêm lại, toàn bộ cánh tay tỏa ra một vầng sáng mờ mịt, mơ hồ có thể cảm nhận được tiếng sấm, tiếng gió xung quanh. Bảo binh gia truyền Thiết Huyền Kiếm kết hợp cùng với tuyệt học tổ truyền Điền Phủ bọn họ. Bồn Lôi Kiếm Quyết uy lực thực sự không nhỏ, đây chính là con bài cuối cùng mà Điền Quy Nông lấy ra để đối phó với Yến Thập Tam, hắn dồn hết tất cả tinh lực vào đòn này, nhằm muốn giết bằng được Yến Thập Tam. Giết, Điền Quy Nông quát lên một tiếng, toàn thân khí huyết bộc phát ra một kiếm uy lực cực kỳ nhanh, tiếng sấm tiếng gió xung quanh vang lên. Thiết Huyền Kiếm đâm thẳng vào hư không, vang lên tiếng sượt va nhau giữa không khí, nghe thôi đủ biết nó bén cỡ nào rồi, đúng là. Bồn Lôi Kiếm Quyết của Điền Phủ có khác. Bồn Lôi Kiếm Quyết, đúng là có thể gia tăng tốc độ người sử dụng, ánh điện phát ra, đâm thẳng tới ngực Yến Thập Tam cực nhanh, tốc độ ra đòn như thế tuyệt đối là đã vượt qua tâm hải cảnh định hải, nếu như đánh cùng cấp thì tuyệt đối không phải là đối thủ của. Bồn Lôi Kiếm Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, xui là Điền Quy Nông lại gặp chúng phải Yến Thập Tam, so về tốc độ thì hắn còn kém Yến Thập Tam rất xa, khi Thiết Huyền Kiếm đâm đến xiêm y Yến Thập Tam, thì thân ảnh Yến Thập Tam như quỷ mị, lập tức biến mất, một kiếm của Điền Quy Nông đâm vào hư không, hắn đứng ngây ngốc bởi vì hắn không tài nào có thể nghĩ là Yến Thập Tam lại có thể né tránh được. Ngươi diệt Yến Trang ta, nay ta diệt lại Điền Phủ ngươi, chúng ta không ai nợ ai. Thanh âm Yến Thập Tam lạnh như băng vang lên bên tay Điền Quy Nông. Điền Quy Nông kinh hãi, phản ứng cực kỳ nhanh, cầm Thiết Huyền Kiếm quét ngang, nhưng đã muộn, Yến Thập Tam tung. Khai Sơn Quyền, lập tức đánh trúng ngực hắn, một quyền Yến Thập Tam cực kỳ nhanh, nặng vạn cân, đừng nói là Điền Quy Nông, cho dù là địch nhân cùng cấp cũng khó mà cản được. Phanh, một tiếng phát ra, ngực Điền Quy Nông bị đánh thủng, máu tươi bắn khắp nơi, Điền Quy Nông hét thảm một tiếng, ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Yến Thập Tam thở dài, Điền Phủ đã bị diệt, mối thù cuối cùng cũng đã báo. Thủ đoạn thật độc ác, tâm địa ác độc. Vừa lúc đó, bên ngoài Điền Phủ vang lên một âm thanh lạnh lùng. Ngươi là ai, ngay cả địa bàn của Già Nhật phái ta mà cũng dám ra tay giết người. Yến Thập Tam nhìn qua chỉ thấy tại cửa Điền Phủ có 3 người, một người trung niên hơn 20, khuôn mặt có khí chất, dáng vẻ kiêu căng, đầu đội mũ, thái độ khinh người. Người trẻ tuổi này đứng phía sau 2 người hầu, tuy là người hầu, nhưng lại có thái độ khinh người, bộ dáng ương ngạnh. Tiểu tử có nghe hay không, thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi đấy. Một tên người hầu quát lên trách mắng Yến Thập Tam, ánh mắt Yến Thập Tam ngưng trọng lại, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Vương Tuấn Kiệt, trước khi Trương Tề chết, hắn đã từng đề cập đến người này. Rất tốt, Vương Tuấn Kiệt chắp tay ra phía sau, chậm rãi bước đến cùng với 2 người hầu sau lưng, hắn kiêu ngạo liếc Yến Thập Tam, cuồng ngạo nói. Nếu đã biết bổn công tử là ai, vậy thì ngươi nên biết phải làm như thế nào rồi. Tại địa bàn Già Nhật phái ta ra tay giết người, ngươi nên biết hậu quả sẽ ra sao rồi chứ. Tự mình phế đạo hạnh, thúc thủ chịu trói, theo ta về môn phái thẩm phán. Vương Tuấn Kiệt là đệ tử nội phái Già Nhật phái, tại thời đại này, đệ tử nội phái có hơn vạn người, trong số đó thì Vương Tuấn Kiệt chả là cái thá gì cả, nhưng đối với Điền Phủ mà nói thì là một đại nhân vật thâm sâu khó lường. Càng làm cho Vương Tuấn Kiệt kiêu ngạo hơn chính là đường huynh của hắn chính là đệ tử chân truyền của Diệp Đường chủ Già Nhật phái, có thể nói tại Già Nhật phái, bọn chúng rất có thế lực. Lần này, Điền Quy Nông đã bẩm báo lên Già Nhật phái là phát hiện ra một khối bảo vật muốn đem tặng lên phía trên bọn họ cũng không xem trọng thứ đó mấy, vì thế liền cử Vương Tuấn Kiệt đến đây để thu. Muốn xem thử Điền Phủ thu được vật gì tốt, nếu như ta không làm thì sao? Đối với sự kiêu căng của Vương Tuấn Kiệt, Yến Thập Tam không khỏi chán ghét. Hai mắt Vương Tuấn Kiệt lạnh lẽo nói, cho ngươi chút mặt mũi còn làm kiêu, vậy thì đừng trách bổn công tử ra tay độc ác. Lên, đánh gãy tay chân hắn, phế đạo hạnh hắn luôn, đem hắn treo ở cửa Điền Phủ, để hắn chết ở đó, để mọi người biết kết quả của việc hành hung tại địa bàn Già Nhật phái có kết cục như thế nào, để mọi người biết tại nơi này, dám đắc tội bổn công tử sẽ có kết cục ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử, hai người bọn ta, sẽ chiếu cố ngươi. Hai tên người hầu đi ra, khuôn mặt dữ tợn cười, hướng một tay về Yến Thập Tam mà chộp lấy, 10 đầu ngón tay sắc bén vang lên, một khi để bọn chúng nắm được thì chắc chắn là gãy tay chân. Lan, ánh mắt Yến Thập Tam mãnh liệt ra quyền cực nhanh, hai quyền. Khai sơn quyền, cùng với lôi xà bí pháp kết hợp, răng rác, tiếng xương vỡ vang lên, hai tên người hầu hét thảm. A, xương tay của bọn chúng vỡ vụn, rồi một quyền chứa khí lực tiếp đến, đánh thủng ngực bọn chúng, máu tươi phun ra, trong vòng một chiêu, hai tên hầu chết tại chỗ. Đạo hạnh của hai tên người hầu chỉ là tâm hải cảnh nạp nguyên, so với ba tên trưởng lão Điền Phủ không khác là mấy, vì thế ra tay với Yến Thập Tam khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Tiểu xúc sinh, dám giết người hầu của ta, nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam cường hãn vượt ra ngoài dự tính của hắn, hơn nữa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ là Yến Thập Tam lại ra tay với hắn, phải biết rằng, hắn chính là đệ tử nội phái Già Nhật phái, đắc tội với hắn, khác nào đắc tội với cả Già Nhật phái. Vương Tuấn Kiệt cảm thấy không ổn, quát một tiếng, há mồm nhổ ra một kiện bảo binh chính là trường tiên, hỏa diễm hừng hực. Vương Tuấn Kiệt không nói hai lời, đọc pháp quyết trường tiên như dao long, nhắm thẳng đến Yến Thập Tam mà bay tới. Trường tiên bay đến, hỏa diễm hừng hực, thân ảnh Yến Thập Tam cực kỳ nhanh, chân đạp. Toàn phong bộ, lập tức né tránh, toàn phong bộ, chẳng qua là một bộ pháp bình thường nhất trong Già Nhật phái, nhưng nhờ Yến Thập Tam tu luyện lôi xà bí pháp cho nên. Toàn phong bộ, của Yến Thập Tam rất nhanh, đùng, một tiếng, trường tiên tấn công thất bại, nằm ngay trên đất lập tức xuất hiện một vết sâu đốt trụi tất cả, hỏa tinh bắn tung tóe lên quần áo Yến Thập Tam, quần áo lập tức tức bốc cháy, Yến Thập Tam vội vàng dập lửa. Trường tiên trong tay Vương Tuấn Kiệt thực sự không phải là một bảo binh bình thường, nó ở cấp độ tâm điền cảnh. Tại thời điểm đường huynh của hắn tại tâm điền cảnh, đã chế tạo ra một bảo binh, về sau đường huynh của hắn đột phá cảnh giới, nên đem thứ này tặng lại cho hắn, cũng truyền thụ cho hắn công pháp. Bát chảo long tiên, so với Điền Quy Nông, thì Vương Tuấn Kiệt trả qua là có mạnh hơn một chút thôi, hắn tự cao tự đại, cứ nghĩ là trong tay cầm trường tiên thì không ngán bất kỳ kẻ nào. Giết, Vương Tuấn Kiệt cũng chả phải thiện nam tín nữ gì, thấy tình hình không ổn, hắn ra tay ngoan độc quát lên một tiếng, thi triển. Bát chảo long tiên, liệt hỏa trên trường tiên cùng với tám móng vuốt sắc bén tàn sát khắp nơi, hướng thẳng đến Yến Thập Tam mà giết, một khi mà bị trường tiên này quất trúng, đều bị đốt trụi. Yến Thập Tam thi triển, toàn phong bộ pháp này rất bình thường, nhưng tốc độ của Yến Thập Tam lại rất nhanh là bởi vì hắn đã tu luyện lôi xà bí pháp, cộng thêm việc hắn chỉ đang ở linh chỉ cảnh thế nên hắn đã thúc ép bản thân mình lên tới thiên lộ cảnh, mặc dù hắn không có công pháp nào cường đại, nhưng so về tốc độ thì Vương Tuấn Kiệt có mà tuổi tí sánh vai. Giết, sau một thời gian, bát chảo long tiên, của Vương Tuấn Kiệt lộ ra sơ hở, Yến Thập Tam thi triển. Toàn phong bộ, bay thẳng đến trước mặt Vương Tuấn Kiệt vung. Khai sơn quyền, đánh thẳng đến ngực Vương Tuấn Kiệt, tốc độ Vương Tuấn Kiệt không thể nào theo kịp Yến Thập Tam. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quyền như sắt thép của Yến Thập Tam đánh thủng ngực hắn, hét thảm một tiếng. À, cả người Vương Tuấn Kiệt bay ra ngoài, Yến Thập Tam nhặt trường tiên lên, chiếm nó thành của mình, đi về phía Vương Tuấn Kiệt, lúc này sắc mặt Vương Tuấn Kiệt trắng bệch, toàn thân đều là máu, cách cái chết không xa mấy. Ngươi, nếu dám giết ta, đường huynh của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, đường huynh ta chính là đệ tử chân truyền của Diệp Đường chủ Già Nhật phái. thức thời thì chữa trị cho ta, đưa ta về già Nhật phái, thì ta còn hướng đường huynh ta mà xin tha tội cho ngươi, tha ngươi tội chết. Vương Tuấn Kiệt hoảng sợ nói, lấy Diệp Đường chủ ra dọa Yến Thập Tam. Cách chương.